La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 218, quan sát bóng bầu dục tranh tài. Tiếp theo, chung quanh đồng bạn ngươi một lời, ta một câu, đều đang nói Nick bộ lạc tốt, để Gowers hoàn toàn cắm không vào lời nói đến tiếp tục tiến hành chất vấn. Tích, tích, tích, gấp rút bén nhọn mộc tiếng còi bỗng nhiên vang lên, xuyên phá ồn ào náo động. Tranh tài muốn bắt đầu. Grusson hưng phấn hô một tiếng. Mọi người lập tức đình chỉ kể ra. Đưa ánh mắt đều tập trung tại trên sân. 15 tên người mặc màu trắng sợi đay áo lót quần cụt Pannoni cầu thủ cùng 15 tên người mặc màu đen sợi đay áo lót quần cụt Scordisai cầu thủ tại 2 tên người mặc màu đỏ sợi đay áo lót cùng quần cụt trọng tài dẫn đầu bên dưới tiến vào sân bóng. Lúc này người Italia xưa nay không mặc quần, nhưng xem như người xeo bên trong một chi người Scordisai lại có xuyên đường vân quần dài tập tục. Cái này cũng ảnh hưởng tới người Pannoni. Maximus thành lập bộ lạc về sau, liền đề xướng đám tộc dân hướng người Scordisai học tập mặc vào quần. Đương nhiên cái này cần một cái quá trình, không chỉ là quan niệm cùng trên thói quen muốn cải biến. Hơn nữa vải vóc khuyết thiếu cũng là vấn đề, nhưng là Maximus cho rằng, tham gia bóng bầu dục tranh tài đám cầu thủ nhất định phải mặc vào quần đùi. Một là hành động thuận tiện, hai là sẽ không bại lộ tư ẩn bộ vị, dù sao xem tranh tài không phải trích có nam nhân, vì thế đan bện công xưởng không thể không đem đám dự bị tộc dân mặc quần dài tiến hành sửa chữa. Hơn nữa vì tại kịch liệt vận động bên trong phân chia địch bạn. Thi đấu song phương cùng trọng tài quần áo nhất định phải bắt mắt thống nhất. Đàn bện công xưởng còn tại dự bị tộc dân cùng Imeric chỉ điểm. Thu thập đặc hữu thực vật ép nước nhuộm màu. Mới có đám cầu thủ mặc nhan sắc trang phục. Cứ việc dễ dàng phai màu. Nhưng đã để đàn bện công xưởng tại nhuộm màu phương diện có một cái so sánh bay vọt mạnh. Giờ phút này, song phương cầu thủ đứng tại sân bóng trung ương, không có bất kỳ cái gì giao lưu, chỉ là trợn mắt nhìn nhau. Song phương đội trưởng rất không tình nguyện bị trọng tài gọi đến cùng một chỗ. Trọng tài tại ném ngân tệ, để hai người bọn họ đoán chính phản mặt, đoán đúng một phương trước tiên có thể khởi xướng tiến công. Gowers một bên nghe Grusson giảng giải tranh tài quy tắc, một bên ngắm nhìn trên trận, sân bóng rất rộng rãi, 32 người tại trên sân tựa như là hướng một cái bánh nướng bên trên gắn mấy quả hạt vừng. Lộ ra 10 phần nhỏ bé, sân bóng hai đầu riêng phần mình đứng thẳng lấy 4 cái cao đến 3 mét cột gỗ. Ở giữa hai cây phía trên có cây gỗ tương liên, tạo thành một cái lại lớn lại cao cửa, sân bóng 4 phía còn ngồi đầy người. Cái này khiến Gowers có chút kinh ngạc. Hắn vừa ngồi xuống thời điểm thuộc về Pannoni cầu thủ bên kia bên ngoài sân người xem cũng không nhiều, bởi vì Pannoni dự bị tộc dân so người Scordisai ít hơn nhiều. Lại thêm 4 cái sân bóng phân lưu, dẫn đến đối phương bên ngoài sân căn bản là ngồi bất mãn. Nhưng bọn hắn liền nói chuyện một hồi công phu, bên kia thế mà an vị đầy. Nhân số cùng bên này không sai biệt nhiều. Hắn lập tức đưa ra nghi vấn của mình. Grusson giải thích nói, ngươi nhìn kỹ, ngồi bên kia rất nhiều bộ lạc chính thức tộc dân. Bọn hắn mặc dù cũng có người một nhà tại khác sân bóng tranh tài. Nhưng không có chúng ta đẹp mắt, bởi vì chính thức tộc dân đánh bóng bầu dục chỉ là đang chơi. Nhưng chúng ta là đang liều mạng. Tích. Một tiếng bén nhọn dài chạm canh gác tiêu chí lấy tranh tài chính thức bắt đầu. Sân bóng 4 phía lập tức bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng la. Gowers lập tức đề chấn tinh thần. Trừng lớn hai mắt, hắn muốn nhìn kỹ một chút cái này có thể khiến cho các tộc nhân liều mạng tranh tài đến cùng thế nào. Ngay từ đầu là người Pannoni phát bóng. Cầu thủ đứng tại phe mình cầu môn bên ngoài. Đem một cái hình dạng giống ô liu như thế bóng dùng sức ném cho khoảng cách gần hắn nhất đồng đội. Bóng mới vừa ra tay, Nguyên bản tụ tập ở trung ương Scottside cầu thủ lập tức nhanh chóng chạy hướng về phía trước nửa tràng, nhanh chóng tiếp cận chính mình muốn phòng thủ đối thủ. Một gã Scottside cầu thủ càng là tấn mãnh phóng tới nắm bóng đối thủ. Nắm bóng Pannoni cầu thủ ngay lập tức đem bóng ném cho cách đó không xa một gã đồng đội. Sau đó cũng không né tránh, tích xúc đủ sức lực, đón lấy vọt tới đối thủ. Hai người chính diện chạm vào nhau, đồng thời ngã xuống đất. Trọng tài nhìn thoáng qua, không có tiếng còi. Bên ngoài sân người xem phát ra phấn khởi la hét, nhưng cũng không người cảm thấy giật mình. Ngã xuống đất hai người cấp tốc xoay người bò lên, không có cãi lộn, đều lảo đảo nghiêng ngã hướng phía bóng phương hướng chạy tới. Bóng bầu dục còn tại phi hành trong quá trình, chuẩn bị nhận banh Pannoni đội viên liền bị bổ nhào tới đối thủ cầm ôm. Tại hắn ngã xuống đất trong nháy mắt phấn khởi một cước, đem rơi xuống đất bắn lên bóng bầu dục đá hướng về phía trước. Bóng bầu dục phóng lên tận trời, ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, bay về phía Scottside cầu môn phương hướng. Nguyên bản phân tán ra song phương cầu thủ từ bốn phương tám hướng tiến lên, đang truy đuổi cùng chờ đợi bóng bầu dục rơi xuống đất trong quá trình tiếp tục lẫn nhau va chạm cầm ôm. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, ngã xuống đất người vô số, bóng bầu dục mang theo khá lớn động năng rơi xuống đất. Quỹ có chút phiêu hốt, xuyên qua đám cầu thủ giang hai cánh tay ra, đập xuống đất, tiếp lấy bắn lên, hình bầu dục hình cầu hoàng hoàng du du hướng về phía trước búng ra. Song phương bóng một gã Pannoni cầu thủ vượt lên trước khom lưng đem nó ôm lấy. Ngay sau đó liền bị một gã Scottside cầu thủ bổ nhào. Còn không chờ hắn bắt lấy bóng, lại một gã Pannoni cầu thủ vừa người đè ép xuống, nhìn xem song phương cầu thủ nhao nhao nhào đập đất bên trên bóng. Bóng vừa bị một người nhặt lên, lại bị một người khác đánh rơi. Gowers khẩn trương vạn phần, bắt đầu cùng cái khác đồng bạn như thế la to lên. Song phương cầu thủ tại tranh đoạt bên trong rất nhanh chất thành một tòa núi nhỏ. Bóng bị bọn hắn đặt ở dưới thân, hoàn toàn không thấy được. Trọng tài ngồi xổm ở một bên, dò xét lấy đầu, khẩn trương xem xét, đang chuẩn bị thổi lên mộc trạm canh gác một lần nữa mở bóng. Bóng bầu dục nhưng từ đống người bên trong lăn đi ra, vừa vặn rơi vào một gã Pannoni cầu thủ dưới chân. Hắn lập tức nhặt lên, vung ra hai chân, chạy như bay về phía trước. Pannoni khán giả lập tức phát ra reo hò, mà Scottside khán giả thì lại lấy càng lớn tiếng gầm tới nhắc nhở trên trận tộc nhân. Rất nhanh Scottside đám cầu thủ đứng lên, mong muốn đuổi theo, nhưng lại bị đối thủ từng cái ôm ngược. Nhưng có một cầu thủ mãnh lực tránh thoát đối thủ cầm ôm, ra sức truy đuổi đã ôm bóng chạy ra một khoảng cách Pannoni cầu thủ. Chaser, là Chaser, các đồng bạn hưng phấn kêu to. Vẫn không rõ quy tắc tranh tài, Gowers đã thấy huyết mạch căng phồng, không tự chủ được đi theo toàn trường các tộc nhân cùng một chỗ cho Chaser góp phần trợ uy. Đang sôi trào bên trong tiếng gầm, Pannoni cầu thủ đem hết toàn lực chạy, Chaser đem hết toàn lực truy đuổi. Giữa hai người khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, nhưng là cầu môn ngay tại phía trước không xa. Hỏng bét, không còn kịp rồi, Grasson phát ra thở dài. Đúng lúc này, chỉ thấy Chaser đằng không mà lên, mượn xung lực bay lên đùi phải, một cước đá vào phía trước Pannoni cầu thủ trên lưng. Cầu thủ kia lúc này ngã quỵ, bóng rớt xuống đất. Bên sân bộc phát ra càng lớn tiếng gầm, chỉ là một nửa đang lớn tiếng gọi tốt, một nửa đang lớn tiếng chửi rủa. Bị đá tốt, liền nên dạng này, đá chết người Pannoni. Gowers hưng phấn hoa tay múa chân đảo, Grasson lại thở dài, tốt thì tốt, nhưng Chaser phạm quy, chỉ sợ muốn bị phạt dưới. Vì cái gì? Gowers cảm thấy nghi hoặc. Quả nhiên, trên trận vang lên tiếng còi, trọng tài chạy tới, quả quyết hướng Chaser trách móc một tiếng, sau đó chỉ hướng bên ngoài sân. Chaser không có tranh luận, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng dưới trận đi. Pannoni khán giả chửi rủa lớn tiếng hơn, nhưng các tộc nhân của hắn lại liều mạng vì hắn vỗ tay gọi tốt. Thời điểm tranh tài có thể dùng tay ôm, dùng thân thể đụng đối phương cầu thủ, nhưng là không thể dùng tay đánh, dùng chân đá đối phương, nếu không chính là phạm quy, sẽ bị trọng tài phạt dưới. Bất quá Chaser vừa rồi làm như vậy cũng là đúng, tuyệt không thể để người Pannoni nhẹ nhõm ôm bóng chạy đến đường biên đạt được. Grusson giải thích nói, Chaser bị phạt hạ, chúng ta đội bóng tại trên sân chẳng phải là thiếu mất một người. Chaser bắt đầu vì Scottish đội bóng sốt ruột, trên trận sẽ không thiếu người, bên ngoài sân dự bị cầu thủ sẽ thay thế Chaser. Chỉ bất quá hắn bởi vì lần này phạm quy, chẳng những kế tiếp không có cách nào lại đến trận, hơn nữa về sau hai trận tranh tài cũng sẽ không cho phép hắn lại đến trận. Kia thật là đáng tiếc. Gower nhìn xem đi đến bên sân, đang bị các đội hữu chen chúc an ủi Chaser, đột nhiên cảm thấy, nếu như mình là hắn, chỉ sợ cũng phải lựa chọn làm như vậy. Lúc này, trọng tài phát hiện bị gạt ngã trên mặt đất Pannoni cầu thủ còn không có đứng lên. Vội khom lưng xuống xem xét, sau đó hướng bên ngoài sân vẫy tay. Ha ha, người Pannoni thụ thương. Grusson cười trên nỗi đau của người khác cười nói, nhưng sau đó tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, bởi vì một cái khác trọng tài cũng đang vẫy gọi. Vừa rồi hình thành đống người bên trong có 5 cái cầu thủ không có đứng lên, trong đó Scottish cầu thủ chiếm 3 cái, người xem một mảnh tiếng mắng chửi, bọn hắn là làm cái gì? Gowers chỉ vào 5-6 cái mặc trường bào vải lanh chạy vào trong chàng nam nữ, tò mò hỏi, kia là Sonobia bệnh viện bác sĩ cùng y tá, bóng bầu dục tranh tài dễ dàng thụ thương, nếu là không có bọn hắn ở một bên cẩn thận chiếu khán, khoảng thời gian này chúng ta lên trận đấu tộc nhân chỉ sợ có một ít sẽ tàn phế. Grusson cảm kích, nói rằng, tranh tài tạm dừng trong chốc lát, thụ thương cầu thủ đều bị khiêng xuống trận tiếp nhận trị liệu. Lại đổi lại dự bị cầu thủ. Sau đó trọng tài đem bóng bầu dục đặt ở khoảng cách Scottish cầu môn 20m. Trên đồng cỏ có đánh dấu điểm trắng địa phương. Hiện tại phải phạt bóng. Phạt bóng, Gowers tiếp tục nghi hoặc. Grusson giải thích nói, nếu như vừa rồi người Pannoni ôm bóng chạy qua xa nhất 2 cây gỗ ở giữa màu trắng tuyến, bọn hắn liền có thể thu được 3 phần. Chaser dùng phạm quy ngăn trở bọn hắn, nhưng là phạm quy là muốn phạt bóng. Chỉ cần bọn hắn đưa bóng đá tiến cái kia cây gỗ chế thành cầu môn bên trong, liền có thể thu được 1 phần. Cho nên dưới tình huống bình thường song phương cầu thủ đều sẽ tận lực không phạm quy, miễn cho tặng không phân cho đối phương. Gower nghe rõ, lại nhìn về phía trên trận. Kỳ thật, phạt bóng cũng không tốt đá. Bóng bầu dục là hình bầu dục, dùng chân đá rất không dễ khống chế phương hướng. Hơn nữa Maximus còn thấp xuống thật nhiều cầu môn độ cao. Vừa mới bắt đầu tranh tài đoạn thời gian kia phạt bóng cơ bản không có đạt được. Về sau Maximus rút ngắn 10m phạt bóng khoảng cách, lại thêm đám tộc dân thông qua huấn luyện, bắt đầu dần dần nắm giữ phạt bóng kỹ xảo. Phạt bóng đạt được tỷ lệ mới có gia tăng, nhưng là lần này, Pannoni cầu thủ dùng sức đá ra bóng bầu dục đập vào cầu môn bên trên. Bóng không có tiến, người Pannoni thở dài, người Scottish gieo hò, Chaser càng là nắm tận 2 quả đấm. Chợt vỗ lồng ngực, hắn nỗ lực không có uổng phí.